Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thẩm quy. Của ta liền là nương nương, hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, tựa như nhân loại bản chất thực ra liền là máy lặp lại. Đồng dạng, hồng hoang đáng giá nhất cũng là thời gian. Tựa như nhân loại biết rõ chính mình là máy lặp lại lại không cải biến được chính mình là máy lặp lại sự thật này, thẩm quy cái này vừa bế quan liền đi qua rất nhiều năm. Thẳng đến có một ngày nữ oa thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bản cung bế quan kết thúc, có chút tâm đắc, muốn giảng đạo một phen, mấy người các người cũng tới nghe một chút. Nữ oa theo Tử Tiêu cung trở về sau, ban thưởng thẩm quy một phen, sau đó liền bế quan tiêu hóa Tử Tiêu cung đoạt được đi. Bây giờ xem ra, nhưng là công thành xuất quan, mà nghe nói nữ oa muốn giảng nói, thẩm quy bởi vì vừa mới bị nữ oa đánh thức mà bổ sung mấy phần bối rối lập tức biến mất. Mặc kệ nữ oa tính cách thế nào, nhưng là luận thực lực cảnh giới đều là thỏa thỏa đại lão. Vì lẽ đó nữ oa giảng đạo khẳng định không thể bỏ qua, giữ vững tinh thần tới sau. Thẩm quy nhìn một chút tu vi của mình. Ân, đại la kim tiên, vững như lão cẩu, ngủ một chút liền có thể thăng cấp. Quả thực không nên quá dễ chịu. Bất quá, nói đi thì nói lại, chính mình xen lẫn trong hỗn độn làm ma thần thời điểm đến cùng nắm giữ cái gì pháp tác. Thế mà đi ngủ liền có thể thăng cấp. Ban đầu ở trong hỗn độn thời điểm chính là như vậy. Hiện tại khai thiên sau vẫn là như vậy. Hy vọng đừng có một ngày bị xem như treo phong đi. Loạn thất bát tao suy nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm quy xuất quan, đi vào nữ oa ngoài động phủ. Kim Phượng còn có Thanh Loan nhưng là đã đến. Ngồi ở chỗ đó nữ oa nhìn thẩm quy một chút. Thản nhiên nói. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Giọng nói bình thản mà uy nghiêm, không thể không nói, nghiêm túc nữ oa giờ phút này mới giống như là một vị áp đảo vô số sinh mệnh bên trên đại thần thông giả. Về phần bình thường nữ oa, bất quá, mặc dù bây giờ nữ oa rất có phạm, nhưng thẩm quy vẫn là nhịn không được mở miệng ngắt lời nói. Nương nương, nữ oa mặt mày hơi nghiêng, hướng về thẩm quy nhìn lại, bình thản không có gì lạ thoáng nhìn nhưng là để thẩm quy cảm thấy một cỗ đập vào mặt áp lực. Nhưng mà, thẩm quy vẫn là kiên trì, ta rất xác định không phải mặt dạn mày dày. Nói, khởi bẩm nương nương, đã nương nương muốn giảng nói, yêu nguyệt đạo hữu cùng thương dương đạo hữu cũng coi là nương nương người. Không bằng để ta đi đem các nàng cũng gọi tới cúi nghe nương nương giảng đạo như thế nào. Bản cung đã để các nàng đi theo ngươi. Vậy các nàng chính là của ngươi người. Cùng bản cung không quan hệ. Nữ oa thản nhiên nói. Giảng đạo, nhất là giống nữ oa loại này đại thần thông giả giảng đạo. Đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói đều là khó được đại cơ duyên. Nhưng là, đồng dạng. Loại cơ duyên này lại cũng không là ai đều có thể đạt được. Không thân chẳng quen, ta vì sao muốn cho ngươi giảng đạo? Đừng bảo là giáo hóa chúng sinh mưu cầu giáo hóa công đức. Thật có loại chuyện tốt này. Hồng hoang nhiều như vậy đại năng. Còn đến phiên ngươi, nhưng mà nhìn chung hồng hoang. Cầm tới qua giáo hóa công đức. Cũng bất quá hồng quân, côn bằng, lão tử ba người. Hồng quân liền không cần phải nói, Tử Tiêu cung chung 3.000 khách, giáo hóa hồng hoang người hữu duyên, có thể nói, không có hồng quân Tử Tiêu cung 3 lần giảng đạo, toàn bộ hồng hoang phát triển không biết phải chậm hơn bao nhiêu năm. Yêu sư côn bằng, cái gì cũng không nói, nhân gia đều gọi yêu sư, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái cuối cùng là lão tử, nhân giáo giáo chủ. Trừ cái đó ra, đâu còn có cái gì lớn giáo hóa công đức. Cho nên nói cho người ta giảng đạo, nhưng thật ra là tốn công mà không có kết quả sự tình. trừ phi là giống nhau cảnh giới đại năng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau luận đạo. Bằng không bình thường đều chỉ sẽ cho chính mình môn nhân đệ tử giảng đạo. Nói trắng ra là, nữ oa hiện tại chính là định cho Thẩm Quy ba người thiên vị. Nhưng mà ta cho các ngươi thiên vị, trong lòng các ngươi vụng trộm vui là được rồi. Còn muốn gọi người khác tới là có ý tứ gì? Lão nương giảng đạo không cần tiền đúng không? Phải biết, đây chính là thiên vị, cũng không phải là cơm tập thể, cũng không phải là nói mấy người tới nghe nữ oa đều là giống nhau nói. Nàng phải căn cứ mỗi người tình huống khác nhau, tiến hành tính nhắm vào giảng giải, rất mệt mỏi được chứ he. Giống Hồng Quân loại kia bất chấp tất cả một trận nói loạn đều có thể thu được hiệu quả. Chỉ có thể nói thực sự là bởi vì học viên tố chất quá tốt. Cũng không thể nói rõ loại kia giáo dục phương pháp liền là đúng. Nàng nữ oa vẫn là rất có trách nhiệm được chứ. Nghe được nữ oa nói như vậy, Thẩm Quy cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng người biết chuyện, càng nhiều giảng đạo người hao phí tinh lực cũng càng nhiều đạo lý. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không nói ra cùng loại với ba người nghe là nghe. Năm người nghe cũng là nghe lời nói ngu xuẩn. Vì lẽ đó, có vẻ như chỉ có thể đánh một chút tình cảm bài rồi. Nương nương, Yêu Nguyệt đạo hữu cùng Thương Dương đạo hữu lúc trước thế nhưng là không xa vạn dặm đến đây tìm. Nơi nương tựa nương nương, huống hồ, coi như các nàng hiện tại là treo ở ta danh hạ. Nhưng là ta là nương nương người, vì lẽ đó người của ta không phải liền là nương nương người sao? Kiên trì nói xong lời nói này, Thẩm Quy lén lút lườm nữ oa một chút, lại phát hiện nữ oa chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Thẳng thấy Thẩm Quy tê cả da đầu, ngay tại Thẩm Quy cảm thấy sự tình đã ngâm nước nóng thời điểm, lại nghe được nữ oa hời hợt nói ra, nếu như tới chậm, liền ngươi cũng cùng một chỗ đừng nghe. Thẩm Quy sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được cho nên nói nữ oa đây là đồng ý. Tạ nương nương, đối nữ oa chắp tay thi lễ một cái. Thẩm Quy vội vàng hướng về Thiên Yêu Thành tiến đến. Nhìn xem Thẩm Quy vội vàng bóng lưng rời đi, nữ oa nhíu mày. Trước đó Thẩm Quy trở về thời điểm mới thái ất kim tiên đỉnh phong, cho nên nàng lần này giảng đạo cũng là có nhất trọng nhìn xem có thể hay không giúp Thẩm Quy đột phá đến đại la kim tiên ý tứ ở bên trong. Thế nhưng là nàng liền bế cái quan, còn không có bắt đầu bài giảng đâu, lại phát hiện Thẩm Quy đã đại la kim tiên. Cái này tiểu ô quy có chút ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.